Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Cuối Đời Trả Nghiệp. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười một giờ 25 phút trưa, tại điểm dừng trả khách của chiếc xe khách chật kín người, một người đàn ông tuổi ngoài 50 đặt những bước chân đầu tiên ngay khi xuống khỏi xe khách. Từng bước tiến vào con đường đất nhỏ ngay bên cây cối tùm dẫn vào làng, mở đầu cho những việc ma quái kỳ dị ám ảnh tâm trí của người dân và vỡ không gian yên bình trước đó. Người đàn ông ấy tên là Hải. Ông quyết định bán ngôi nhà trên thành phố để lo cho cậu con trai duy nhất sang Pháp du học. Sau khi con trai ông là cậu Tiến lên chuyến bay sang Pháp, bắt đầu một hành trình mới mang theo hoài bão lớn của cuộc đời. Ngay khi vào làng, ông Hải quyết định mua một mảnh đất, dự tính xây một ngôi nhà để dọn về sống, được người em họ hàng hiện đang sống ở trong làng giới thiệu. Ông Hải mua được một mảnh đất ưng ý với giá không quá cao. Vợ của ông là bà Mai cùng cô con gái út tên Thi thì nhất quyết không chịu theo ông Hải về quê. Hai mẹ con đã tạm lại nhà ngoại, để đến khi nào tìm mua được nhà rồi sẽ dọn đi. Ông Hải một mình về quê, tạm thời ở lại nhà người em họ tên Thịnh. Gia đình chú Thịnh vốn bản tính thiện lương nên không ai thích phiền khi ông anh họ từ thành phố về ở tạm. Mỗi buổi tối chú Thịnh nói với ông Hải trong lúc cả hai ngồi uống trà ở ngoài sân sau bữa ăn tối. Bác Hải này, lần này bác quyết định về làng sống thật sao? Bác thì em không nói nhưng mà sợ là chị Mai không quen. Rồi sau bao năm qua chị và các cháu sống trên thành phố nó quen rồi. Sao về đây mà buồn không có chịu nổi đó bác. Ông Hải thở dài rồi đáp. Bà nhà tôi và con bé Thi không về. Chỉ có một mình tôi thôi. Việc quan trọng là lo cho thằng Tiến sân nước ngoài thì tôi cũng lo xong rồi. Còn con Thi ở lại nhà ngoại với mẹ nó. Vậy thì tôi cũng an tâm. Còn về phần tôi thì chú không cần lo. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, giờ con cái cũng lớn hết. Đâu cần phải ra sức để kiếm tiền. Lần này bán ngôi nhà trên thành phố, tôi lo cho thằng Tiến và con Thi vẫn còn dư sức. Về đây mua đất xây nhà sống cuộc đời thành thơi, không hơn là ở trên thành phố đất chật người đông sao à. Thế thì tôi vẫn thích không khí ở dưới này hơn là ở trên đó. Chú Thịnh bấy giờ cười nói. Anh không nói vậy không sai. Đúng là ở trên thành phố không khí không có trong lành như ở quê mình. Anh về đây dưỡng già là lựa chọn đúng nhất. Chỉ là như em đã nói đấy, làng ta bây giờ có nhiều thay đổi so với ngày trước, nhưng vẫn còn hoang vu vắng vẻ lắm. Anh xem bọn trẻ giờ có đến nào chịu ở lại làng đâu. Cứ đến tuổi là kéo nhau lên thành phố. Giờ ở làng chỉ có người già và bọn nhỏ nhiều thôi. Ông Hải cười nói. Phải vậy mới đúng. Chúng còn trẻ thì cứ để bọn chúng xông pha. Giờ đám già cả như anh và chú đây thì đúng là quá tốt rồi còn gì. Lần này về đây anh tính ở lại luôn chứ không qua lại thành phố. Mẹ con nó có muốn về thăm anh thì ra bến xe, bắt xe khách về thẳng đây. Từ đường quốc lộ vào đây cũng đâu xa mấy, chỉ có đoạn đường là tới. Bác nói vậy cũng phải. Thế ngày mai thợ bắt đầu khởi công xây nhà rồi. Em sẽ để mắt cho, bác cứ an tâm. Năm thợ này em chọn lọc kỹ lắm, không có sai sót gì đâu. Ông Hải hài lòng nói. Về việc chú đứng ra chọn thợ thì yên tâm rồi. Không may lần này có chú giúp anh mua được mảnh đất đẹp lại rẻ. Thật là anh cảm ơn chú nhiều lắm. Vợ của ông Thịnh là cô Hoa lúc này dọn phòng cho ông Hải xong đi ra sân rồi bảo. Bác vào xem phòng em dọn dẹp đồ đạc thế vừa ý chưa? Nếu cần gì thêm bác cứ nói nha. Đều là người nhà với nhau bác cứ tự nhiên. Ông Hải đặt chén trà xuống mặt bàn đá rồi đứng dậy. Thật là phiền hà cô nhiều quá. Anh nói là cứ để anh tự dọn dẹp được cơ mà. Ông Hải vừa đi vào xem qua gian phòng ngủ của vợ chồng chú Thịnh dọn dẹp. Mới nhìn vào bên trong ông Hải gật gù hài lòng. Cô Hoa thật là chu đáo, nhìn này, mọi thứ đầy đủ hết chẳng thiếu gì cả. Chú Thịnh cười đáp. Vâng ạ, về cái khoản này đúng là vợ em tự nhận mình số 2, thì không ai dám nhận số 1 đâu bác ạ. Đêm đầu tiên ở nhà chú Thịnh, ông Hải có thể là do lại nhà nên nằm mãi chưa ngủ được. Đến gần nửa đêm mông mót tiểu nhịn không nổi, liền mở cửa phòng đi mang ca khoảng sân tối để đến nhà vệ sinh nằm ở góc vườn. Ban ngày ông thấy cũng bình thường, mọi thứ không có gì đáng sợ, nhưng ban đêm thì bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Làng quê cây cối nhiều, nhà nào cũng có sân vườn đa số nhà vệ sinh đều nằm ở cuối vườn, cách xa nhà chính chứ không xây khép kín như trên thành phố. Đứng tiểu bên trong nhà vệ sinh, ánh sáng từ bóng đèn trong bên trên chiếu xuống gương mặt của ông làm chói mắt mỗi lần nhìn lên. Bên ngoài tiếng gió rít lên từng đợt, tiếp đó là tiếng lá cây bị thổi vào nhau phát ra những âm thanh rào rạc. Bất chợt ông Hải hai mắt mở lớn, mặt biến sắc, sợ đến cắt không còn giọt máu. Chỉ vài giây sức ông tận mắt nhìn thấy một con mắt đỏ màu máu xuất hiện ở khe hở trên cửa kia. Còn chưa hoàn hồn thì tiếng chân người đi trên đất dẫm đền những chiếc lá khô bên ngoài làm ông Hải một phen khiếp vía. Ông bấy giờ cất tiếng: "Ai ngoài đó đây, chú Thịnh hả?" Không có tiếng đáp lại, tiếng chân dẫm trên lá khô vẫn phát ra từng nhịp và mỗi lúc một gần. Ông Hải lúc này chịu không được liền đẩy cửa mở ra. Chung quanh ông mọi thứ trở nên tối tăm, chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt. Mà chạy vào nhà, ông Hải quên luôn tất cả bóng đèn nhà vệ sinh. Thế nhưng sự lạ chưa dừng lại. Khi ông vừa chạy chưa xa thì bóng đèn chớp tắt rồi lại có, rồi lại tắt đi. Cánh cửa nhà vệ sinh đang mở thì tự nhiên đóng lại, như vừa có năm đầu ngón tay với những chiếc móng thon dài và sắc nhọn từ bên trong đưa ra, bám chặt cánh cửa gỗ mà đóng lại vậy. Ông Hải chạy đến cửa thấy chú Thịnh đi ra. Thế ông trong bộ dạng sợ hãi nên làm lạ liền hỏi: "Ủa chứ đêm rồi bác không ngủ, còn ngoài này làm gì vậy?" Ông Hải chỉ tay vào công tắc điện trên tường: "Chú bật điện lên giúp anh được không?" Chú Thịnh không hiểu ông Hải gặp chuyện gì nhưng làm theo. Đèn trong nhà được bật sáng. Lúc này chú Thịnh mới thấy được rõ gương mặt tái dại của ông. "Bác làm sao mà mặt mày tái dại thế, bác ốm mà. Cẩn thận không trúng gió thì khổ đó. Giờ ngoài này gió độc lắm, bác ngồi đây em vào trong lấy gió ra cạo gió cho nhá." Thế không sao. Tôi vừa đi tiểu thế ngoài đó có con mắt đỏ lắm như máu đó. Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Ban đầu thì tôi nghĩ là chú hay cô Hoa. Tôi hỏi thế nhưng mà lạ quá, không có ai đáp lại cả. Chú Thịnh à, có khi nào ở nhà chú có ma không? Không đâu bác ơi. Chắc là bác nhầm lẫn chứ làm gì có ma. Với lại em không tin ma quỷ gì cả. Em nhớ bác cũng không tin mấy cái thứ đó cơ mà. Trước này tôi không bao giờ tận mắt thêm ma quỷ đâu. Chẳng qua vừa rồi tôi thấy có gì đó nó lạ lạ, đặc biệt là cái đôi mắt màu đỏ như máu đó. Chú Thịnh liền cắt lời: "Khoan đã bác, em nghĩ chắc là bác nhầm thôi. Chứ nếu quả thật nhà em có ma thì nó phải hiện ra cho vợ chồng em lâu rồi chứ. Đằng này ma trong nhà em còn chưa thấy bao giờ, nhưng mà sao nó lại hiện ra với bác?" Ông Hải biết nói thế nào thì chú Thịnh cũng không tin, ông đành im lặng. Theo anh họ của mình không nói gì, chú Thịnh lại tiếp: "Em nói cái này bác đừng sợ. Ngày vợ chồng em mới về làng này, ngày đó nghe kể lại là ngôi làng này nhiều ma quỷ lắm. Thế nhưng mà vợ chồng em nghe thì nghe vậy thôi, chứ cũng chẳng tin đâu. Mà nói thật chứ bao năm qua có thấy con ma con quỷ gì đâu. Em nghĩ có thể là do bác ban ngày suy nghĩ nhiều quá, ban đêm ngủ mơ thế vậy thôi." Ông Hải liền xua tay: "Anh đang ngủ đâu mà mơ. Mà nếu như nằm mơ thật thì thôi không có nói. Cái đằng này anh còn thức chứ đã ngủ đâu. Anh tận mắt nhìn thấy con mắt màu đỏ như máu trong nhà vệ sinh đó mà. Chứ phải tin lời của anh." Chú Thịnh lúc này tất ngấm nụ cười, bởi vì sắc mặt nghiêm túc của ông anh họ đang ngồi trước mặt lúc này. Cô Hoan lúc này trong buồng ngủ nghe tiếng nói chuyện của cả hai khiến cô thức dậy. Đặt tay lên buộc lại tóc thì bất ngờ theo phản xạ tự nhiên, cô quay mặt ra hướng cửa sổ trong buồng ngủ, thấy một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc dài phất phơ trong gió lướt nhanh qua cửa. Cô kinh hãi hét toáng lên làm cho chú Thịnh và ông Hải đang nói chuyện phải dừng lại chạy thật nhanh vào xem. Hai người vào đến nơi lúc này cô Hoa sợ quá nằm ngất lịm ở trên giường. Chú Thịnh làm vài thao tác theo kinh nghiệm dân gian truyền lại thì cô Hoa cũng dần tỉnh dậy. Ngay khi cô mở mắt ngồi dậy, mắt nhìn thật nhanh dưới hướng cửa sổ, tinh thần trở nên hoảng loạn. Cô luôn miệng bảo: Có mà, là phụ nữ của ta tóc dài lắm. Cô ta đi qua cửa sổ em còn thấy cô ta quay lại nhìn em. Mặt cô ta đáng sợ lắm. Cô ta có đôi mắt màu đỏ như máu đây à." Nghe xong lời nói đầy sợ hãi của cô Hoa, ông Hải lúc này xác thực được rằng bản thân mình thấy ban nãy đó là sự thật, không còn nhầm lẫn gì nữa. Riêng về chú Thịnh, một đêm phải nghe đến hai người nói nhìn thấy ma quỷ. Bản thân vốn dĩ là người không tin ma quỷ tồn tại. Ban đầu nghe ông Hải nói, chú nghĩ ông anh họ nằm mơ, nhìn đầu cũng tưởng tượng ra ma với quỷ. Thế nhưng khi nghe chính người vợ của mình nói rằng cô thích ma, thì không gọi là niềm tin trên đời này không có ma quỷ của chú bị lung lay như ngọn nến trước gió. Ông Hải biết ý này cho nên quay trở lại gian nhà ngồi đợi. Cậu Hòa lúc này đang ngủ lại khi được chú Thịnh trấn an tinh thần. Đóng cửa sổ và cài chốt cẩn thận, chú kéo mền đắp cho vợ rồi quay trở ra ngồi xuống. Thật là khó tin. Nhằm từ giờ đến nay làm gì có ma quỷ gì chứ. Này bỗng dưng lại có là thế nào? Nếu em không có tận mắt thấy thì em chả tin được. Ông Hải thở hắt ra rồi đáp. Anh cũng mong là mình hoa mắt nhìn nhầm. Thế nhưng không phải đâu. Anh nói chứ không tin. Nhưng mà đến cô Hoa mà nói thì chú cũng không tin là sao. Theo anh thấy thì nhà chú đúng là có ma quỷ thật. Cho nên mời thầy về xem thế nào. Chú Thịnh nghe ông anh họ nói thì vẫn ngồi im. Chứ không mở miệng nói thêm lời nào. Ông Hải thấy vậy thở dài đứng dậy đi thẳng về buồng ngủ và đóng cửa lại. Chú Thịnh ngồi ở gian nhà ngoài cả đêm cho đến khi lũ gà trong làng lần lượt gáy báo hiệu trời đã sáng. Cả đêm sau những sự việc xưa giờ mà chú Thịnh không tin lại xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Trong đầu của chú nảy ra một suy nghĩ rằng nếu ma quỷ mà ông Hải và vợ chú nói là thật thì con ma đó theo ông Hải đến đây. Bởi trước khi ông anh họ vợ ở nhà thì cuộc sống của chú và vợ con hoàn toàn bình thường. Sáng hôm sau khi ông Hải cùng với người thợ tìm đến mảnh đất nơi ông dự tính xây nhà. Ở nhà chú Thịnh lúc bấy giờ nói với cô Hoa. Không ổn rồi em à. Anh tính thế này mình tìm cách hay làm biện đại một lý do nào đó để ông Hải đừng ở nhà mình nữa. Cô Hoa nghe vậy thì dè dặt bảo. Như vậy có ổn không? Sợ bác ấy nghĩ là mình đuổi bác ấy đi thì mất lòng. Biết như vậy là không hay, nhưng mà không còn cách nào khác. Em cũng thấy đó, ông ấy chỉ ở nhà mình chưa lâu đã có chuyện xảy ra. Rồi là anh chưa tận mắt nhìn thấy con ma mà em nói. Nhưng anh chắc là con ma đó theo ông ấy đến đây. Anh nghĩ vậy thật sao? Em cũng có suy nghĩ đó nhưng mà không có dám nói. Sợ nói ra anh lại mắng em nghĩ xấu cho người ta. Nhưng mà anh à, đêm qua em tận mắt thấy con ma đó là đàn bà tóc dài lắm, còn rất trẻ nữa. Chẳng lúc chết chỉ cỡ 20-21 tuổi. Này không biết sao chứ em cứ có cảm giác vong ma đó nó oán bác Hải lắm anh ạ. Chú Thịnh bấy giờ liền nói. Nói bé thôi. Em tính là muốn cả làng này biết hay sao? Cái sự việc ở trong nhà ngoài ngõ chỉ có vợ chồng mình biết với nhau. Tạm thời em cứ đối xử bình thường với ông ấy. Để từ từ anh tính cách đổ ông ấy ra khỏi nhà mình. Không cho ở đây nữa là hết chuyện. Thế nhưng mà anh phải nghĩ cách nhanh. Còn mãi nó bám theo ông ấy. Ngày nào ông ấy còn ở nhà mình thì em ăn chẳng ngon ngồi chẳng yên. Chú Thịnh bấy giờ thở hắt ra. Được rồi, em đi làm việc của em đi. Đành ngồi một mình một lát. Cái việc này anh sẽ tìm cách giải quyết sớm thôi, em cứ an tâm. Cô Hoa nghe chồng nói vậy thì phần nào an tâm. Cô bắt tay vào công việc thường ngày mà mang bánh lên chợ Nguyễn bán. Khi đi ngang qua mảnh đất ông Hải mua để xây nhà, à khoảng cách không xa cô Hoa thì ông Hải đang nói chuyện với một nhóm hơn chục người. Nhìn là biết đây là nhóm thợ mà ông Hải thuê về. Ông Hải đang hướng dẫn nhóm thợ thì thấy cô Hoa đi tới. Ông quay qua người thợ cả rồi bảo. Những gì mà quan trọng thì tôi đã nói cả rồi. Anh cho anh em bắt đầu triển khai ngay nhé. Người thợ cả gật đầu chỉ nhóm thợ của mình bắt tay vào công việc. Ông Hải đi nhanh tới chỗ của cô Hoa vừa đi đến rồi hỏi. Cô Hoa đem bánh lên chợ hả? À vâng ạ. Hôm nay bác thuê thợ về làm rồi đó ạ. Như này thì chẳng mấy chốc là xây xong bác nghỉ. Ờ chắc cũng nhanh thôi. Anh xây cái nhà nhỏ đi mà không có mất nhiều thời gian. À mà cô để cho anh 10 cái bánh đi. Để lần nữa họ thợ nghỉ tay mỗi người một cái. Chưa đến chợ đã bán được bánh làm cô Hoa mừng lắm. Cô đặt thúng xuống rồi thật nhanh lấy ra 10 cái bánh gói gọn vào trong túi. Nhận bánh trả tiền cô Hoa ông Hải bảo. Cái chuyện đêm qua anh hỏi thật, chỉ cô tận mắt thấy con ma nó ngoài cửa sổ sao? Cô Hoa liền gật đầu nhưng nhớ lại chồng dặn liền bảo. À không có gì đâu bác à, đêm qua chắc là em gặp mộng ấy mà. Không có ma quỷ gì đâu, nhà em thì làm gì có ma. Cô không còn sớm nữa, em xin phép lên chợ bán bánh. Ờ thế cô đi cẩn thận nhé. Cô Hoa đi rồi ông Hải đứng im nhìn theo, trong đầu có một dấu hỏi lớn. Đêm qua rõ ràng cô Hoa khẳng định tận mắt nhìn thấy ma. Vậy mà hôm nay lại nói là mình nằm mơ, không khỏi làm trông Hải có chút ngờ vực. Thế là thế nào chứ, lạ thật đấy. Ông Hải vừa dứt lời thì một bàn tay đặt lên vai phải của ông từ đằng sau khiến cho ông giật nảy mình. Trời đất ơi, em làm cho bác giật mình hả, em xin lỗi nhé. Bà đang nghĩ gì trong đầu mà thần người ra vậy? Thở vào khi thấy người đang hỏi là tay thợ cả, ông Hải liền bảo: anh làm tôi hết hồn, anh có việc gì không? Tay thợ cả bấy giờ liền đáp: em ra đây tính nói bác cùng em đi lên huyện một chuyến để đặt mua nguyên vật liệu với vài thứ quan trọng. Trên đó cái gì cũng sẵn chứ không có thiếu thốn như ở dưới này. Bác đứng đợi em tầm khoảng 5 phút, em chạy về nhà ngay đây thôi. Lấy cái xe máy để em đưa bác đi. Ông Hải gật đầu đứng đợi tay thợ cả về nhà lấy xe. Chưa đầy 5 phút tay thợ cả cùng chiếc xe máy quay lại. Bác lên xe đi, tại đây lên phố huyện chắc cũng không xa. Nhưng mà nhìn trời âm mưu thế này sợ là mưa đó bác. Ông Hải lên ngồi sau, tay thợ cả nổ máy lao vút đi trên con đường làng. Trên đường lên phố huyện không ít lần ông Hải ánh mắt gặp ánh mắt tò mò của dân làng hai bên đường. Tay thợ cả lúc bấy giờ liền cười rồi bảo: bác đừng để ý họ làm gì, chắc tại thấy bác người lạ về làng họ tò mò mà. À vâng, cũng không có gì đâu, anh cứ tập trung lái xe đi, còn bao lâu nữa thì tới? Chắc là hơn 30 phút nữa. Nhà tay cường này em sắp đưa bác tới đấy, là tay to nhất ở trên huyện. Tay này làm ăn ác lắm, cần mua cái gì cũng có, chỉ cần bác có tiền thôi. Ông Hải liền bảo: anh ta lợi hại vậy sao? Nếu như mà nói như lời của anh thì tay cường đó phải làm ăn lớn lắm mà. Tay thợ cả bấy giờ liền bảo: vâng, cả làng này hay ai xây nhà đều lên phố huyện tìm đến nhà tay cường đó. Bởi vậy mà nhà thằng trai to lắm, nhất cái phố huyện đó bác. Em thì cũng không biết cái thằng cha giàu cỡ nào, nhưng mà chỉ có nhìn vào tay cường đó thôi thì em biết là cha lắm tiền rồi. Khi xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà lớn và đẹp nhất phố huyện, thì lúc này tay thợ cả liền vui vẻ nói: bác Hải à, bác thêm nói đúng không? Nhà của tay này lớn và đẹp nhất phố huyện đó, có ông sai mà. Ờ đúng thật là đẹp đó. Cả mau gọi cửa đi, cô không còn sớm nữa đâu, mau vào việc nhanh để còn về không lại mưa. Tay thợ cả liền gật đầu ngay, là bởi anh biết bầu trời âm u kia đổ mưa thì chắc anh và ông Hải phải tìm chỗ mà đợi tạnh mưa mới về được. Bấm chuông đến lần thứ ba thì mới có người bên trong đi tới. Thì ông Hải và tay thợ đứng bên ngoài, người mở cửa là chị gái của tay cường tên là Hà, liền vui vẻ nhận ra: ơ cậu Việt hả, dẫn khách tới hả? Chào ông anh, bảo ông anh vào trong nhà. Ông Hải cùng với Việt theo sau người đàn bà có gương mặt phải nói là đẹp, vóc dáng thì không thể chê vào đâu được, mặc dù nhìn người đàn bà này cũng cỡ phải ngoài 40. Đàn ông ai mà không gục ngã trước cái đẹp, ông Hải cũng không phải là ngoại lệ. Thấy ánh mắt của ông Hải khi nhìn theo dáng hình của người đàn bà phía trước, tay Việt bấy giờ liền huých nhẹ: đẹp lắm phải không bác? Bà Hà này nổi tiếng là xinh đẹp nhất ở phố huyện đấy. Tuy là đã ngoài 40 rồi, nhưng mà cha đẹp phải xếp hàng mong được làm người tình của bà đó. Ông Hải đưa tay lên ra hiệu cho Việt im lặng vì sợ những người lời nói vừa rồi sẽ làm phật lòng ý của gia chủ. Thế nhưng người đàn bà xinh đẹp đi phía trước kia dường như không để tâm, là bởi những lời nói của Việt vừa nãy không phải là nghe một hai lần mà là nghe quen hàng ngày. Mấy ông anh và cậu Việt vào trong nhà đi. Ờ chú em tôi đang ở trong đó, cần gì thì cứ nói với chú ấy nha. Bây giờ tôi có chút công chuyện phải ra ngoài, không ở lại tiếp hai người được. Chủ nhân của ngôi nhà tên Cường lúc này nghe thấy giọng của chị gái nói chuyện bên ngoài thì vội vàng đứng dậy. Thế Việt là thấy tiền, đây cũng là câu nói cửa miệng của chị em Cường mỗi khi thấy anh ta được khách tìm tới nhà. Mời ông anh ngồi đi, hôm nay ông anh tìm đến nhà của thằng em là muốn mua gì vậy hả? Ông Hải thật nhanh vào việc chính sau lời mời hỏi xã giao, liệt kê hết tất cả mọi thứ quan trọng cần dùng và được Việt bổ sung cho hoàn chỉnh ngay sau đó. Nghe xong Cường liền hỏi: ông anh cần gì gấp không? Tại trong danh sách mà ông anh đưa ra trong kho không có sẵn, tại mới vừa hết hàng, phải qua thứ hai thì mới có hàng về tới. Ông Hải bấy giờ liền đáp: à cái việc đó thì không có sao đâu, miễn sao là có hàng, cậu giao đến cho tôi là được rồi. Cường bấy giờ liền vui vẻ: tất nhiên là khi hàng về tới là thằng em sẽ giao liền thôi. Bàn bằng về giá cả xong, ông Hải liền đặt cọc tiền hàng cho Cường rồi cùng Việt ra về. Trên đường về, ông Hải bấy giờ ngồi sau xe của Việt. Cậu Việt này, tôi mới về đây cho nên là không có biết đâu. Cậu biết ở trong làng ta hay là ở quanh đây có thể pháp nào không? Việt nghe ông Hải nói tới thể pháp thì tròn xoe mắt. Bác tìm thể pháp có chuyện gì vậy? Là mình công thể pháp đó bác. Nghe nói là cũng cao tay lắm đó. Nhiều người trong làng tín ông thế lắm. Bác muốn thì em đưa đi. Ông Hải bấy giờ liền gật đầu. À vậy thì bữa nào rảnh nghe chú đưa tôi qua nhà thầy Pháp đó nhé. Từ đó ông Hải ngủ luôn tại cái nhà dựng tạm bằng gỗ của nhóm thợ chứ không về nhà người em họ nữa. Sự việc đêm qua khiến ông Hải bị ám ảnh. Bản thân của ông chưa từng thấy ma. Trước giờ thì cứ nghĩ rằng ma quỷ chỉ có trong những cái câu chuyện được người đời thêu dệt hoặc là có trên phim ảnh mà thôi. Vậy mà đêm qua không chỉ riêng mình ông, ngay đến vợ của người em cũng tận mắt nhìn thấy thì không thể cho là ông hoa mắt mà nhìn nhầm. Thái độ của người em dâu hôm nay có dấu hiệu bất thường làm cho ông Hải phải suy nghĩ. Phải chăng ông ở lại nhà người em đem lại sự phiền phức? Ngay từ đó thôi ông Hải quyết định từ giờ không phiền nhà chú Thịnh nữa. Trở về khuya rõ mỗi đúc một lớn, chú Thịnh ngồi ở trong nhà, mắt nhìn ra ngoài hướng cổng đang cài chốt chứ chìa khóa. Sao mà bây giờ bác ấy chưa về nhà với anh? Cô Hoa nhìn ra ngoài sân rồi hỏi chú Thịnh. Chú Thịnh bấy giờ thở dài rồi đáp. Lạ thật, bác ấy đi đâu mà giờ này chưa về? Hay là bác ấy sợ nhà mình có ma cho nên không có về nữa? Cô Hoa nghe chồng nói vậy thì liền đáp. Chắc là có ma nên không có nguyện về nữa đâu anh. Không phải anh nói con ma đó theo bác Hải còn gì. Sợ bác Hải không về nhà mình nữa thì càng tốt chứ sao. Em là em sợ bác ấy về đây đó anh à. Hai vợ chồng chú Thịnh đợi thêm nửa giờ không thấy ông Hải quay lại. Chú Thịnh bấy giờ mới thở vào. Thôi khóa cửa lại đi đi. Ông ấy không có về đây nữa đâu. Đợi đặt ông ấy để lại xem có gì dùng được thì dùng. Không thì để gọn vào trong nhà kho. Khi nào ông ấy quay lại thì trả. Mà không quay lại thì đem lên chợ mà bán. Được đồng nào ngay đồng ấy. Cô Hoàng nghe chú Thịnh nói như vậy thì gật đầu rồi đi ra khóa cửa. Quay trở vào bên trong thấy chồng đã đi tắm. Cô đi đến gian buồng ngủ của ông Hải rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Đồ đạc trong phòng được ông Hải sắp xếp một cách gọn gàng. Ngoài những vật dụng cá nhân mà cô Hoa mua về cho ông hôm trước thì còn có thêm một túi du lịch. Bên trong không có quần áo mà chỉ có một vật có hình thù vô cùng lạ mắt. Cô Hoa tò mò, không biết thứ gì có hình thù quái dị nằm bên trong cho nên đưa tay cầm lấy. Tính xem qua cho biết. Thì nào ngờ ngay khi mà chạm tay vào cái vật to cỡ cổ tay của trẻ con thì một bàn tay gầy guộc với những vóng vuốt nhọn dài từ bên trong túi thò ra bám chặt cổ tay của cô. Cô Hoa hét lên kinh sợ rồi ngất lịm. Ở nhà vệ sinh ở ngoài vườn, chú Thịnh đang tắm thì dừng lại vì nghe thấy tiếng ngất thất thanh của cô Hoa. Sợ là gặp phải chuyện gì nên chú vội lau người, mặc quần áo rồi chạy thẳng vào trong nhà. Và đến buồng ngủ ông dành cho ông Hải đêm qua thì cô Hoa đã nằm ngất trên sàn nhà. Cổ tay phải của cô là một vết màu đen có hình bàn tay của người trưởng thành. Không khỏi làm chú Thịnh sợ đến tái cả mặt. Sợ nhất là cái thứ màu đen và hình thù quái dị nằm ở trên đất. Cái cổ Hoa chừng vài bước chân kia lúc này đang phát ra một làn khói đen tà dị. Chú Thịnh dìu vợ ra ngoài lấy khăn ướt lau mặt cho vợ. Một lúc thì cô Hoa dần dần tỉnh lại. Ngay khi tỉnh lại, cô Hoa bấy giờ bám chặt lấy tay của chồng, vừa run rẩy vừa đem toàn bộ diễn biến lúc trước mà kể lại cho chú Thịnh nghe. Nghe xong chú Thịnh không nói một lời nào, đi nhanh vào trong buồng cầm lấy thứ tà dị màu đen kia rời khỏi nhà. Khi chú Thịnh đem theo cái vật có hình dạng quái dị kia mà chú nghĩ rằng chính là bắt nguồn của những sự việc ma quỷ diễn ra trong ngôi nhà của mình. Thế nhưng khi mà chú Thịnh sang đến mảnh đất xây dựng của ông Hải thì thấy ở trong ngôi nhà bằng gỗ được dựng tạm để thợ nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc lúc này không hề có ai đó ở bên trong. Đi đâu cả rồi chứ hả? Chú Thịnh còn đang ngơ ngác nhìn chung quanh thì phía sau một bàn tay đưa tới đặt nhẹ lên vai của chú, khiến chú giật mình lan lên. Tinh thần nhìn thấy đó là Việt, người thợ cả lúc này cũng vừa về tới nơi. Ủa anh Thịnh, anh sang tìm bác Hải phải không hả? Bác ấy cũng vừa mới cùng anh em sang chỗ quán của bà Nhung đến khuya đó. Việt vừa nói dứt câu thì chú Thịnh chẳng nói chẳng rằng chạy lao đi thẳng hướng tiệm ăn của bà Nhung trước ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu của Việt. Linh cảm có sự bất ổn qua thái độ của chú Thịnh, Việt liền lập tức chạy phía sau. Khi mà anh chạy theo chú Thịnh đến tiệm ăn của bà Nhung thì chú Thịnh đang lớn tiếng chửi bới ông Hải chẳng tiếc lời, toàn là những câu thật là khó nghe. Việt chạy tới kéo chú Thịnh ra xa hẳn tiệm ăn của bà Nhung, vừa thở vừa nói. Thịnh, anh bình tĩnh lại xem nào. Có chuyện gì thì phải bình tĩnh lại nói đầu đuôi xem đã. Làm cái gì mà chạy đến ầm ĩ coi sao được cả? Người ta còn buôn bán chứ. Viện vừa nói xong thì ông Hải từ trong tiệm chạy ra tới nơi. Đúng lúc mà chú Thịnh đưa cái vật gớm ghiếc trong tay ra trước mặt rồi gấp gáp nói: "Đây chú xem đi, ông ta mang cái thứ quỷ quái này vào trong nhà tôi, thử hỏi là có thể chịu được không hả? Đúng là cái thứ tà đạo mà. Vợ chồng tôi tốt bụng nghĩ là người nhà cho nên nhiệt tình giúp đỡ, còn dọn dẹp nguyên một gian trông ta nghỉ ngơi. Vậy mà ông ta báo ơn bằng cái cách quỷ quái này đó." Cả ông Hải và Việt tròn xoe mắt nhìn vật trong tay của chú Thịnh. Riêng ông Hải thì đứng hình. Ông không biết thứ có hình thù quỷ kỳ quái trong tay của chú Thịnh đang cầm kia là ai. Nghe chú Thịnh nói là của ông thì không khỏi làm trông có phần ngạc nhiên. Là bởi vì cái vật đó ông chưa từng thấy qua một lần thì làm sao có thể là của ông cho được. Ông Hải còn chưa kịp mở miệng giải thích thì bất ngờ gương mặt của chú Thịnh bấy giờ chuyển biến thật lạ. Đôi mắt với lòng trắng đang dần xuất hiện những đường ven máu nhìn vô cùng ghê sợ. Một cơn gió mang theo khí lạnh bất thường không biết từ hướng nào thổi tới, khiến cho cả đám thợ tái mặt lùi lại. Họ không dám lại gần, hay đúng hơn là chú Thịnh với diện mạo bất thường đang mỗi lúc một đáng sợ kia đang dọa họ đến mức không dám lại gần. Việc đáng sợ hơn lúc này chính là cái thứ kỳ dị trong tay của chú Thịnh bị gãy làm đôi. Từ trong cái thứ gãy đôi, do lực tay quá mạnh của chú Thịnh đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đen. Không những thế, còn có mùi hôi thối, thế đến mức ông Hải và đám thợ phải đưa tay lên bịt mũi lại. Chú Thịnh bấy giờ bỗng nhiên phát điên, lao tới quyết đoạt mạng sống của ông Hải. Đám thợ rõ ràng đông hơn toàn là thanh niên trai tráng, sức bẻ gãy sừng trâu. Thế nhưng mà một lực vô hình nào đó đang ngăn họ lại, đứng trên chân tại chỗ như là một khúc gỗ. Riêng phần ông Hải thì là do chưa phản ứng kịp trước tình huống bất ngờ nên bị đôi tay của chú Thịnh bấy giờ bóp chặt. Đôi bàn tay ấy không những khỏe mà còn có những chiếc móng sắc nhọn đâm vào da thịt mỗi lúc một đau đến chảy cả máu. "Chú Thịnh, chú làm sao vậy hả? Anh có lỗi gì đâu mà chú làm như vậy?" Những lời nói của ông Hải lúc cận kề cái chết thức tỉnh chú Thịnh bừng tỉnh dậy. Thêm hai tay đang bóp cổ ông anh họ đến chảy cả máu khiến cho chú Thịnh sợ hãi hét lên, vội thu tay lại. Đôi bàn tay dính đầy máu đang run rẩy của chú Thịnh làm cho đám thợ thêm một phen khiếp vía. Những người yếu bóng vía thấy vậy thì hoảng quá không dám ở lại về bỏ chạy. Viện và hai người được cho là gan nhất trong đám thợ lúc này ở lại cũng không giấu được ánh mắt sợ hãi trước việc ám ảnh vừa diễn ra. Chú Thịnh miệng lắp bắp không nói được gì, chú quay người chạy thẳng một mạch về nhà. Thế chú Thịnh bỏ chạy, Việt và ngay người thợ lúc nãy mới chạy nhanh tới đỡ ông Hải đang nằm trên đất dậy mà đưa thẳng về trạm y tế của làng. Trên đường về trạm y tế, Việt bấy giờ hỏi ông Hải: "Trời đất ơi, bà nãy em thấy thằng Thịnh nó bóp cổ bác mà em không hiểu tại sao. Em muốn chạy tới ngăn nó lại mà chân em như kiểu cắm rễ xuống đất vậy đó." Hai người còn lại nghe thấy Việt nói vậy thì cũng gật đầu. Một người bảo: "Em cũng giống như y nhanh Việt đó, lạ thật." Người thợ còn lại nói bằng giọng run rẩy: "Có khi nào là do cái vật mà thằng Thịnh nó đem ra lúc chiều ở đây không? Em thấy nó cứ kiểu tà ma gì đó, đáng sợ quá. Có may thằng Thịnh nó kịp tỉnh lại chứ lúc đấy không thể nó bóp chết bác Hải rồi đó. Thật là đáng sợ. Em để ý thấy nó có móng tay đâu, mà sao lúc nó bóp cổ bác Hải thì lại thấy máu chảy ra nhiều quá vậy ha?" Việt bấy giờ liền hỏi ông Hải: "Có khi nào là nó bị quỷ nhập không hả bác?" Ông Hải lúc bấy giờ gượng đau rồi đáp: "Việc đó tôi không dám chắc nhưng thật đáng sợ. Lúc chú ấy bóp cổ tôi thì bóng tay của chú ấy dài và nhọn đâm sâu vào da thịt của tôi khiến cho nó chảy máu. Đến bây giờ tôi vẫn còn sợ đây. Thôi cái chuyện này nói sau đi. Cái chú mau đưa tôi đến trạm y tế đi, giúp tôi cầm máu lại cái đã." Việc bấy giờ liền nhớ ra: "Mà khi nãy thằng Thịnh nó nói cái thứ mà nó mang ra đây là của bác. Vậy cái thứ đó là của bác thật không hả?" Ông Hải bấy giờ lắc đầu đáp: "Không, cái thứ đó tôi không biết nó là cái gì nữa, không phải là của tôi đâu. Để sáng mai tôi đến gặp chú ấy hỏi rõ ràng xem thế nào." Việt bấy giờ liền ngăn lại rồi bảo: "Ấy, bác đừng đến tìm nó thì tốt hơn đó. Bây giờ thằng Thịnh nó nguy hiểm lắm. Đêm nay bác may mắn chưa bị nó ngại chết. Ngày mai bác còn tìm đến nó như vậy, em sợ là bác không còn may mắn được như vậy đâu." Việt và hai người đưa ông Hải đến trạm y tế. Thần mày đêm này có người trực tại trạm là ông Cảnh. Vừa thấy Việt và ngay người dìu ông Hải vào trong, ông Cảnh bấy giờ liền chỉ tay cho Việt dìu ông Hải nằm xuống chiếc giường kê sắt cửa sổ. "Bị làm sao mà cổ lại nhiều vết đâm thế này hả?" Ông Cảnh lau sạch vết thương đang dì máu trên cổ của ông Hải. Xong lúc này Việt và hai người mới thấy rõ những vết lỗ nhỏ trên da thịt ở vùng cổ của ông, làm cho cả ba sợ đến tái cả mặt. Ông Hải bấy giờ liền nói: "Việc này khó giải thích cho bác hiểu ngay được. Bác giúp tôi cầm máu là tôi mang ơn bác nhiều lắm." Ông Cảnh bấy giờ gật đầu không hỏi thêm câu nào. Sơ cứu vùng cổ của ông Hải xong, ông Cảnh bấy giờ băng bó lại vết thương cẩn thận rồi bảo: "Theo tôi thấy những vết thương này của ông anh đây giống như là bị..." Ông Cảnh nói tới đây thì ngưng lại, không nói tiếp, làm cả bốn người không giấu được sự tò mò. Ông Hải bấy giờ liền nói: "Có gì xin ông anh cứ nói thẳng đi." Ông Cảnh bấy giờ thở dài rồi đáp: "Trước đây những ngày mới về công tác tại trạm y tế của làng ta, tôi từng gặp một trường hợp có vết thương như là ông anh vậy đó. Sau khi tôi dò hỏi mới biết được gia đình của người này bị ma quỷ nhập thể, sau đó tấn công người nhà. Thế nhưng mà người mà tôi đang nói tới không may mắn được như ông anh đây, do gia đình đưa đến quá muộn cho nên đã qua đời." Viên nghe xong thì liền nói: "Đáng sợ thật đó, y chang như thằng Thịnh ban nãy, nó bóp cổ bác Cải đây suýt chết đó bác Cảnh à." Ông Cảnh nghe vậy thì liền đáp: "Nếu như vậy thì thật là nghiêm trọng rồi đó. Tôi có biết chú Thịnh ở làng này, chú nổi tiếng là một người hiền lành. Nếu mà chú ấy làm ông anh đây bị thương như vậy thì khả năng cao là bị ma quỷ ám." Ông Hải bấy giờ liền nói: "Thế cho anh hỏi gia đình người bị hại năm xưa là thế nào để hóa giải vậy?" Ông Cảnh liền đáp: "Còn làm gì nữa, có bệnh thì tìm thầy thuốc, còn bị ma quỷ phải quấy phá thì phải tìm thầy pháp. Nhà bác mau đi tìm thầy giỏi về hóa giải cái thứ ma quỷ đang sai khiến chú Thịnh đi. Phải tìm nhanh lên trước khi chú ấy làm hại đến những người thân chung quanh của mình." Ông Hải nghe xong lời ông Cảnh nói thì liền nhìn qua Việt và hai người thợ đứng bên cạnh giường. "Việt này, chú giúp tôi đi mời thầy về giúp thằng Thịnh được không? Tôi không muốn có chuyện xảy ra không may với gia đình của chú ấy." Việt bấy giờ liền đáp: "Sáng mai em sẽ đi tìm gặp thầy, mời ông ấy về giúp thằng Thịnh, bác cứ yên tâm." Ông Hải hài lòng đáp: "Thôi các chú về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây sáng mai tôi sẽ về." Việt và hai người thợ lúc này nhìn nhau rồi đứng dậy chào nhau ra về. Khi ba người thợ đi rồi, ông Cảnh lúc này tới đóng cửa lại rồi quay người ngồi xuống ghế. "Nhanh thực sự là may mắn đó. Chứ như người tôi kể ngày hôm kia đó được đưa đến đây trong tình trạng nguy kịch lắm. Cả người toàn là máu. Tôi ngày đó cũng đành chịu thua nhưng người đó tắt thở chết trước mặt của mình đó." Ông Hải nghe xong thì bấy giờ đành im lặng thở dài. Ông Cảnh nghe tiếng thở dài vừa rồi thì liền nói tiếp: "Nhắc lại làm cho tôi thấy mình ngày đó thật kém cỏi và vô dụng. Thế người ta gặp nạn như vậy mà không thể làm được gì, đứng nhìn người ta chết trong đau đớn." Ông Hải lúc bấy giờ liền nói: "Thế rồi sau đó thì sao? Người đó qua đời là mọi việc cũng kết thúc phải không?" Ông Cảnh nghiêm sắc mặt thở hắt ra: "Không, mọi chuyện chưa có dừng lại đâu. Sau khi người đó qua đời, gia đình họ vì quá đau buồn nên mắng chửi tôi không hết lời, toàn là những lời khó nghe. Đám tang tôi cũng đến viếng, nghe bảo không lâu sau đám tang gia đình họ dọn đi nơi khác, ngôi nhà bỏ hoang cho đến tận bây giờ." Ông Hải liền hỏi: "Ngôi nhà nó ở đâu, bác chỉ giúp tôi được chứ?" "Cũng gần đây thôi. Bác biết chùa của làng ta không? Bác đến chùa đi theo con đường nhỏ sau chùa, thấy có bụi hay bụi tre lớn, đi vào đó thêm khoảng 100 mễ là sẽ thấy cái ao. Đi qua cái ao đó tới ngôi nhà bỏ hoang của gia đình đó. Nghe dân đồn rằng là ngôi nhà đó có ma nên không ai dám lại gần. Con đường đất đi ngang qua nhà họ vì thế mà bỏ hoang. Cây cỏ mọc tùm, không ai đi qua đó nữa. Bông anh hỏi làm gì, bộ muốn mua ngôi nhà đó sao?" Ông Hải bấy giờ liền lắc đầu: "À không, nhà thì tôi mua đất và đang khởi công xây dựng rồi. Tôi chỉ hỏi đó để xem có biết vậy thôi." Ông Cảnh nghe vậy thì liền đáp: "Nếu không có chuyện liên quan thì tôi khuyên ông anh đừng đến đó. Có kiêng có lành thật mà. Tôi thân ít càng tránh xa càng tốt. Mà ông anh cũng lo cho bản thân của mình trước đi. Nhìn những vết thương trên cổ của ông anh á, chẳng khác nào cái người mà được đưa đến đây rồi mất mạng năm xưa. Mong là tôi sai đi, chứ mà tôi nói đúng thì ông anh đang gặp nguy hiểm rồi đó." Ông Cảnh nói rồi thở dài tiến lại nằm xuống cái võng gần đó. Một đêm trôi qua không xảy ra sự lạ. Sáng hôm sau ông Hải tỉnh dậy lúc đó đã 6 giờ sáng. Ông Cảnh vẫn còn đang ngủ say trên võng. Thế trong người có phần khỏe lại, ông Hải rời khỏi giường đi tới đẩy cánh cửa bước ra. Ngắm nhìn cảnh tượng yên bình của vùng quê trước mắt, không khỏi làm ông Hải cảm thấy yêu nơi này. "Ông anh dậy sớm vậy, ông ấy thấy trong người thế nào rồi?" "Cảm ơn ông anh, tôi đỡ nhiều rồi. Đêm qua thật là phiền quá." Phiền gì đâu. Để thấy khỏe thì ông anh về trước đi. Nhưng mà nhớ lời tôi dặn. Không biết ông anh có đang bị thứ không sạch sẽ ám hại không. Nhưng mà tốt nhất vẫn nên đi xem thầy nhé. Nhất định rồi. Tôi nhất định sẽ đến gặp thầy coi sao. Cảm ơn ông anh đã cứu mạng. Trở về nhà, chú Thịnh lúc này chú đang ngồi trên giường toàn thân run lên như người bị sốt rét. Quả họ nói ra chậm y tế xem thế nào thì chú Thịnh không chịu, miệng cứ không ngừng nói. Nó sai tôi làm vậy. Nó nhập vào người tôi, nó ép tôi làm vậy. Không phải tôi, là nó. Cậu Hòa nghe vậy thì gấp gáp. Nó là ai? Anh bị sao vậy? Là ma quỷ. Là ma quỷ. Đừng lại gần đây. Mau cút đi. Tinh thần của chú Thịnh trở nên hoảng loạn. Cậu Hòa để chú đến gặp ông Cảnh để thăm khám. Nhưng xem qua một lượt không thấy có gì trên người. Sực nhớ ra chuyện đêm qua là chú Thịnh tấn công ông Hải. Ông Cảnh lúc này để chú Thịnh ngồi trên giường rồi kéo tay cô Hoa ra ngoài. Đêm qua chồng cô tấn công ông Hải, cô biết chứ? Cậu Hòa lắc đầu đáp. Em không rõ. Chỉ biết chồng em đem theo cái thứ gì có hình thù nhìn sợ lắm, đem trả lại cho ông Hải. Lúc về thành ra như vậy. Cả đêm không ngủ cứ run rẩy lẩm bẩm nói một mình. Cái gì là ma quỷ sẽ khiến anh làm như vậy? Mà có cách nào giúp chồng em không? Chứ thế này em lo lắm, em không biết sao nữa cả. Ông Cảnh nghe xong thì liền đáp. Vậy thì đúng như tôi nói rồi. Chồng của cô bị ma quỷ ám. Cô mau vào nhà đưa anh ta đến gặp thầy Bách ngay đi. Cậu Hòa nghe xong liền đứng dậy dìu chú Thịnh về thẳng nhà ông thầy tên Bách. Khi đến nơi gọi cửa không thấy ai mở, chú Thịnh bảo. Chắc ông ấy ra ngoài. Anh mệt quá, mình về nhà đi. Anh muốn chợp mắt một lát. Thật là cái lúc quan trọng lại không thấy ông ấy đâu nữa chứ. Cậu Hoa nói xong thì dìu chú Thịnh về nhà. Hai vợ chồng vừa đi thì ông Hải và Việt vừa hay về đến nơi. Ông Hải lúc bấy giờ liền hỏi Việt. Cậu nói đây là nhà ông thầy tên Bách có phải không? Việt bấy giờ liền đáp. Vâng, đúng là ở đây. Mà lạ thần sao hôm nay vắng vẻ quá vậy chứ. Thường ngày nhiều người kéo đến đây xếp hàng lắm. Ông Hải đưa tay lên gõ 3 lần trên cánh cửa gỗ. Nhưng trong nhà vẫn còn im lặng, không một tiếng động. Về nhìn qua khe cửa thì thấy bên trong khá tối, rõ ràng không có người ở nhà. Chắc là ông ấy ra ngoài rồi. Mình về thôi, lần sau em lại đưa bác tới vậy. Chán quá này đưa bác tới đây mà lại không gặp được ông ấy. Ông Hải bấy giờ liền nói. Thôi, lần này đến mà không gặp được thì đợi đến tối quay lại cũng được. Chắc là thầy ra ngoài có chút việc gì đó. Việt với ông Hải tính về thì có người giật lại từ phía sau. Hai người quay mặt lại thêm một cậu bé cỡ 8 tuổi, trên tay ôm theo một con chó nhỏ. Bảo vệ chú đến tìm thầy phải không? Việt ngồi xuống trước mặt của nó rồi bảo. Cháu bé à, thầy Bách đâu? Khi nào thầy ấy về cháu biết không? Dạ không. Thầy dặn cháu là nếu có người đến hỏi thì nói thầy đi vắng. À, ngoan lắm, cảm ơn cháu. Ông Hải bấy giờ quay qua Việt. Về thôi, tôi quay lại sau vậy. Ông Hải và Việt quay trở về mảnh đất đang xây nhà. Về đến nơi thì nhóm thợ đang làm việc. Theo ông Hải và Việt về tới, một người đi đến phía sau miệng nói. Sao giờ hai người mới về? Bọn em đang tính đến trạm y tế tìm anh Hải. Sao vậy? Bạn này chúng em đang làm việc thì có người đến đây tìm anh. Hỏi tên là gì thì người này không nói. Chỉ nhờ em đưa mảnh giấy này cho anh Hải. Bây giờ em đưa cho anh. Ông Hải đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ tay của người thợ. Vừa mở mảnh giấy ra đồng thì lập tức nét mặt cũng biến sắc. Vì thế vậy thì hỏi. Sao vậy bác? Chẳng đó có gì mà bác sợ quá vậy? Không ổn rồi. Bỏ đến nhà chú Thịnh đi. Để chú ấy đến đây ngay, càng sớm càng tốt. Muộn là không kịp đâu. Về đọc nội dung trong mảnh giấy thì toàn thân run rẩy. Anh gọi thêm vài người trong nhóm thợ chạy đến nhà chú Thịnh. Nhưng khi đến nơi thì không kịp. Cửa nhà mở toang, bên trong đồ đạc nằm ngổn ngang. Bên trong một mùi tanh của máu phát ra nồng nặc. Vì không do dự đi thẳng vào bên trong. Và đến nơi cảnh tượng diễn ra trước mắt làm anh kêu lên một tiếng kinh hãi rồi bước lùi lại. Mấy người thợ nhìn thấy hai xác chết treo lơ lửng giữa nhà, ai nấy đều khiếp vía, ói mửa tại chỗ bởi hình ảnh mà họ nhìn thấy là quá đỗi ám ảnh. Dân làng lần lượt kéo đến nhưng không ai dám vào, chỉ đứng bên ngoài. Công an cũng có mặt nhanh chóng. Hiện trường mọi thứ giá trị trong nhà chú Thịnh đều còn nguyên. Nhìn thi thể của người vợ, công an sau khi quan sát kỹ thì kết luận rằng người chồng sát hại vợ rồi sau đó tự vẫn là bởi trên tay của người chồng đang giữ chính là con dao dính đầy máu. Đáng sợ nhất chính là vật nằm trên đất giữa hai thi thể đang treo lơ lửng kia, vật mà chú Thịnh tìm thấy trong túi đồ của ông Hải. Ngay khi nhìn thấy cái vật quỷ quái đó, ông Hải lao nhanh tính cầm lên thì được Việt kịp thời ngăn lại. Đừng, bác nghe em đi. Đừng có động vào thứ đó. Thằng Thịnh thì vì thứ này mà chết cả nhà. Bây giờ bác động vào em sợ là bác sẽ đi theo vợ chồng nó luôn đó. Việt bấy giờ kéo ông Hải ra tận ngoài mới chịu buông tay. Ông Hải bấy giờ liền báo: tôi làm liên lụy đến vợ chồng chú rồi, là lỗi của tôi. Việt bấy giờ liền đưa tay lên bịt miệng của ông Hải không cho ông nói tiếp. Anh bảo: bác đừng có nói vậy, theo công an họ nghe thấy là phiền phức lắm đấy. Thằng Thịnh thì nó tự chuốc lấy cái họa này vào thân là việc quá rõ ràng. Nếu mà nó và vợ không có lục đồ của bác thì làm sao gặp phải cái họa này. Em nói có đúng không? Đây không phải lỗi của bác, không thể trách bác được. Có trách thì trách vợ chồng nó sống đỗi với bác. Nó tính đuổi bác ra khỏi nhà không cho ở nữa. Đồ đạc của bác nó tính đem chiếm đoạt đó. Không may cho nó là cái thứ quỷ quái kia thôi. Ông Hải nghe xong những lời của Việt nói thì ngồi bệt xuống cạnh gốc cây lớn. Sau cái chết bí ẩn của gia đình Thịnh, ông quyết định tìm hiểu nguồn gốc của thứ hình dạng quái dị kia. Không may là ông chưa có lần nào đụng vào nó, nếu không thì người chết là ông chứ không phải là vợ chồng chú Thịnh. Bây giờ bác tính sao? Ông Hải bấy giờ liền đáp: dù sao thì chú Thịnh là em họ của tôi. Biết rằng chú ấy sau lưng tôi làm nhiều việc không đúng, nhưng suy cho cùng thì tôi là người mang cái họa này về đây. Vì vậy mà tôi phải là người hóa giải mọi chuyện, không thể để thứ ma quỷ kia tiếp tục hại người. Trong mắt tôi sẽ lo hậu sự cho vợ chồng chú Thịnh, việc sau đó thế nào thì từ từ tính tiếp. Sau khi công an rời đi, ông Hải mời thầy về làm lễ cầu siêu cho hai người. Đám tang diễn ra trong 3 ngày, có đầy đủ họ hàng hai bên và dân làng đến chia buồn. Ngôi nhà của chú Thịnh được bàn giao lại cho người em gái, cũng là người nhận nuôi dưỡng con của hai người. Sau đám tang, lời đồn về ma quỷ liên quan đến sự ra đi đột ngột của chú Thịnh và vợ được dân làng chuyển miệng lan nhanh như một dịch bệnh. Và việc đáng sợ hơn chính là vật mang theo lời nguyền đáng sợ bên trong kia không cánh mà biến mất một cách khó hiểu. Ngôi nhà của ông Hải đang được một nhóm thợ triển khai nhanh chóng, ngỡ rằng sau cái chết của vợ chồng chú Thịnh thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Thế nhưng không phải vậy. Khi dân làng dần quên đi cái chết bí ẩn của họ mà họ cho rằng ma quỷ gây ra, thì vào một đêm trời giông bão tại căn nhà cũ lụp sụp nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc quận Gia Lâm, Hà Nội. Lúc này ở bên trong, một người đàn bà tuổi ngoài 40 ngồi trước bàn nhỏ có thắp một cây nến. Ánh sáng từ ngọn nến đang cháy kia hắt lên gương mặt trắng xanh nhợt nhạt và một mái tóc dài buông xõa. Đôi mắt đỏ một màu máu trên gương mặt trắng xanh ấy đang nhìn về vật nằm ở trên bàn lúc này, chính là khởi nguồn cái chết bí ẩn của vợ chồng chú Thịnh. Thật không may cho vợ chồng nhà đó, người ta muốn hại là lão Hải. Thật đáng tiếc nếu hai đứa tụi bay không tò mò thì đã không chết oan uổng như vậy. Người đàn bà lúc này nở một nụ cười ma mãnh. Bà ta lấy dao từ cắt tay để máu chảy xuống vật đen lúc này đang bốc khói. Hãy uống máu nhiều đi cho ta, uống nhiều vào rồi hãy tiếp tục thực hiện việc tao yêu cầu. Máu ngon lắm phải không? Uống đi, uống thật nhiều vào. Ông Hải luôn có mặt giám sát đám thợ vì ngôi nhà của ông cũng đang dần đi vào hoàn thiện. Ông đang đứng quan sát những người thợ hăng say với công việc bên trong kia thì có giọng đàn ông từ phía sau: ngôi nhà của anh sắp hoàn thiện rồi nha. Ông Hải quay mặt lại thì sau lưng là một ông lão có gương mặt hiền từ, đoán nhanh từ ngoài 70. Ông lão ăn mặc giản dị, trên người đeo một cái túi vải cũ. À vâng, ông đây là... Tôi là Bách. Tôi mới về thì nghe học cho nói là nhà anh và cậu Việt đến nhà tìm. Nay có việc đi ngang qua đây. À, thế nhà anh đứng ở đây cho nên tôi hỏi xem đó là nhà anh tìm tôi có việc gì hay không. Ông Hải nhớ ra và mừng vì đây là ông thầy nổi tiếng cao tay ở làng này. Không ít lần ông đến nhà thầy nhưng không gặp được. Ngày hôm nay ông thầy đứng ở đây không khỏi làm cho ông Hải mừng rỡ. Ồ, thầy Bách đấy à? Tôi tìm thầy nhiều lần rồi mà không có gặp được. Việc nói ra thì dài lắm, mời thầy qua đây rồi từ từ tôi xin thưa chuyện. Ông thầy theo sau ông Hải tiến vào ngôi nhà dựng gỗ làm cho nghỉ ngơi của ông và nhóm thợ. Rót một cốc nước chè mời thầy, ông Hải nói: mời thầy uống nước, nước chè mới pha. Ông thầy nhận lấy chén nước chè mặn sen đưa lên miệng uống rồi gật gù: chè ngon lắm. Tôi có nghe học trò nói về việc xảy ra ở làng ta lúc tôi vắng nhà. Phải chăng cái việc nhà anh muốn nói với tôi liên quan đến việc này phải không? Dạ vâng, đúng vậy đó thưa thầy. Ông Hải đem toàn bộ diễn biến kể lại một lần tường tận cho thầy nghe. Nghe xong thầy thở dài nói: thật là đáng tiếc. Nếu tôi có nhà thì có thể giúp được chú Thịnh rồi. Tôi biết chú ấy là người lương thiện. Chỉ vì tính tò mò chúc họa vào thân, cho hỏi cái vật mà nhà anh nói có ở đây không. Ông Hải bấy giờ liền đáp: dạ hiện đang để ở nhà chú Thịnh thưa thầy. Nếu thầy muốn xem thì tôi sẽ đưa thầy đến nhà chú ấy. Ông thầy bấy giờ liền nói: vậy phiền hà anh đưa tôi tới đó. Vật này chút tà khí không phá hủy thì sẽ lại để làm mối họa cho làng ta. Ông Hải nói viện thấy ông giám sát nhóm thợ rồi đưa ông thầy đến nhà chú Thịnh. Ông Hải có chìa khóa do người nhà chú Thịnh trao để khi có việc cần có thể vào nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Khi đến nơi ông Hải mở cửa nhà, ông thầy lúc này ngay khi đặt chân vào bên trong thì liền nghiêm sắc mặt: ngôi nhà này tà khí mạnh quá. Ông Hải chỉ tay vào cái hộp gỗ đặt trên bàn rồi nói: thế đó ở bên trong hộp đó thưa thầy. Ông thầy bước tới dùng bàn tay mở hộp gỗ. Ngay khi nắp hộp gỗ được mở ra, một làn khói đen lập tức thoát ra ngoài. Làn khói đen bay rất nhanh quanh nhà rồi biến mất ở góc nhà. Ông thầy dùng tay cầm lấy vật nằm bên trong, thì ông Hải bấy giờ mặt biến sắc vì lo sợ ông thầy gặp nguy hiểm. Thưa thầy, cầm như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Ông thầy bấy giờ liền đáp: đám khói đen vừa rồi chính là tà khí, nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở đây cho nên trốn mất. Vật này nhà anh có biết được làm bằng gì không? Ông Hải lắc đầu. Ông thầy nói: vật này được làm bằng từ xương người, sau đó luyện thành bằng chính máu của người luyện. Sau khi tích đủ tà khí, xương sẽ chuyển thành màu đen, lúc đó coi như là thành công. Sau khi luyện thành, người luyện sẽ đem đặt chặt đoạn xương đó thành từng phần nhỏ. Muốn hại ai thì chỉ cần người luyện âm thầm đặt vào nhà của người đó là được. Ông Hải nghe tới đây thì sợ đến tái mặt, toàn thân trở nên run rẩy. Vì không nghĩ được bản thân ông đắc tội với ai đến mức người đó muốn ông chết bằng cách độc ác như vậy. Ông thầy đưa đoạn xương cho ông Hải rồi bảo: thế này tà khí rất mạnh là bởi vì bên trong nó có một con quỷ. Nhưng con quỷ này mỗi lần hại chết một người là sức mạnh bị giảm đi không ít. Vừa rồi nó hại chết hai người nên giờ ma lực của nó đã yếu đi nhiều so với lúc đầu. Nhà anh may mắn được vợ chồng chú Thịnh chết thay. Ông Hải thở dài: thưa thầy, nói thật là nếu biết tôi mang theo thứ này về đây thì tôi thả chết chứ không để cho vợ chồng chú ấy bị như vậy. Chưa xong đâu. Vừa rồi sở dĩ tôi để con quỷ chạy thoát là vì tôi biết nó sẽ còn quay lại. Bởi ngày nào nhanh còn sống thì mọi chuyện chưa kết thúc. Vậy bây giờ phải làm sao? Không lẽ giờ tôi ngồi chờ chết? Ông thầy mỉm cười đáp: đúng là tôi cố ý này nên mới thả con quỷ chú ngụ bên trong khúc xương này đi. Ông Hải không tin vào tay của mình liền bước lùi lại đề phòng. Thế bộ dạng sợ hãi của ông thầy liền nói: nhanh bình tĩnh nào, đừng có sợ như vậy chứ. Tôi vừa trở về ngay tin là đến đây tìm anh ngay. Như thế không phải là tôi muốn giúp nhà anh, muốn nhà anh sống sao? Vậy thì thầy làm gì tiếp theo để giúp tôi? Không phải vừa rồi tôi đã nói việc anh cần làm bây giờ là đơn giản, chỉ cần ngồi im một chỗ chờ chết. Ý ông là để tôi làm mồi nhử? Đúng vậy. Theo như dự tính của tôi, nhà anh không phải ngồi lâu đâu. Nội trong 3 ngày tới con quỷ nhất định quay lại. Bằng cách nào chứ? Không phải là đoạn xương kia trong tay của thầy rồi đó sao? Đúng. Nhưng anh mau quên vậy. Tôi nói đoạn xương này chỉ là một phần nhỏ được cắt ra từ đoạn xương lớn. Sở dĩ nếu muốn hại anh thì kẻ đứng sau muốn anh chết phải gửi đến đây đoạn xương mới. Ông Hải lúc này mới ngộ ra, kẻ đứng sau mà ông thầy nói nhất định phải là người quen biết. Không chỉ quen biết mà còn rất thân với ông. Thế nhưng ông Hải có nghĩ nát óc cũng không đoán được là ai. Ông thầy bấy giờ liền nói: nhà anh đừng có sốt ruột, trong 3 ngày tới nhà anh dọn về nhà tôi ở. Như vậy thì tôi sẽ bảo vệ được nhà anh tốt hơn. Dạ, mọi chuyện theo ý của thầy hết. Ông thầy quay người ngắm nhìn ngôi nhà đang xây sắp hoàn thiện của ông rồi bảo: mảnh đất này không tốt, oán khí quá mạnh. Trước khi mua anh không tìm hiểu về quá khứ của nó hay sao? Tôi nói chắc anh khó tin, nhưng sự thật có tới 5 cái vong đang cư ngụ tại đây. Một gia đình 3 người nam 2 người nữ. Vậy sao? Nói ra thì anh cũng rất may mắn. 5 cái vong này không phải là vong ác, thậm chí còn âm thầm theo anh bảo vệ. Chính vì vậy nhà anh mới thoát được cái họa vừa rồi. Ông Hải sực nhớ ra vong nữ mà cô Hoa nói nhìn thấy lần trước. Thì ra đó là một trong số 5 vong ngụ tại mảnh đất này. Họ âm thầm theo ông để bảo vệ ông trước con quỷ trong thứ bùa ngải kia. Ông thầy Bách bấy giờ mỉm cười nói: đêm nay tôi sẽ gọi 5 cái vong lên để hỏi chuyện. Anh có muốn tham gia chứ? Ông Hải gật đầu đồng ý. Thầy lại tiếp: tôi biết nhà anh sẽ đồng ý, vậy giờ tôi về trước chuẩn bị chỗ ngủ cho anh trong 3 ngày tới. Nhanh cứ làm việc của mình đi, đêm nay đợi tôi tại đây tôi sẽ quay lại. Thầy Bách nói xong liền quay người đi thẳng về nhà. Ông Hải đứng đó nhìn ông thầy một lúc một xa, vì thầm biết ơn thầy đã xuất hiện. Ông Hải đi vào về thích như vậy liền chạy nhanh tới. Thầy Bách nói gì vậy bác? Không có gì đâu. Việc này chú không biết thì hơn cho mau vào bỏ anh em nghỉ đi. Này làm đến đây thôi mà sẽ tiếp. Việt nhìn sắc mặt ông Hải có điều bất thường, nhưng anh không tiện hỏi. Việt quay lại nhóm thợ, nói mọi người nghỉ tay, mai lại làm tiếp. Đêm đó khi nhóm thợ còn đang ngủ say, thì ông Hải và thầy Bách đang ngồi trước bàn lễ nhỏ mà ông thầy bày sẵn. Bây giờ tôi sẽ gọi từng vong một ngủ tại đây lên hỏi chuyện. Tôi sẽ mở mắt âm dương cho anh. Thế nhưng anh phải nhớ làm theo lời của tôi. Nhà anh chỉ được ngồi im quan sát, tuyệt đối không được rời khỏi vòng tròn mà tôi tạo bằng muối trắng và than hoa kỳ, nhớ chứ? Ông Hải gật đầu. Thầy Bách liền khép mắt âm dương cho ông. Khi mắt âm dương đừng khai mở, thầy Bách liền xoay người lại, đưa tay cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn lễ, mà tay dùng chuông miệng đọc thần chú. Gió bắt đầu nổi lên mỗi lúc một lớn, mang theo cả cát bụi chung quanh. Trong làn cát bụi bị gió thổi tung xuất hiện năm bóng trắng, ba đàn ông hay đàn bà. Họ xếp thành hàng ngang trước mặt của thầy Bách và ông Hải. Cảm ơn các người đã chịu lên đây gặp ta. Giờ thì ta sẽ khai khẩu để các người nói chuyện, ta có việc quan trọng. Nghe ông thầy hỏi, năm vong kia gật đầu. Thầy cho chịu chúng con lên đây có việc gì vậy? Các người chết từ bao giờ? Dạ thưa thầy, 20 năm trước gia đình con đến làng này gặp phải đám người xấu, chúng cướp của đem thi thể gia đình con chôn tại đây. Ồ, thật là đáng thương. Các người chết thật oan ức. 3 năm qua linh hồn luôn ở đây, không may mà các ngươi khi sống đều có bản tính lương thiện, chỉ chết đi rồi mới không có làm hại người khác, thật đáng khen. Phòng nữ lớn tuổi bấy giờ nói: con xin thầy cho gia đình con theo thầy thu thập, cho con xin mang ơn thầy. Chưa con đợi ngày này đã lâu, nay có ông Hải đi gặp nạn chúng con đã sức bảo vệ, vì hy vọng rằng một ngày nào đó chúng con cứ cô duyên để gặp thầy. Xin thầy thu nhận. Thì ra là vậy. Phong Nam lại lên tiếng: vợ chồng chú Thịnh kia ngoài mặt thì giả nhân giả nghĩa, nhưng bản tính xấu xa thủ đoạn. Gia đình con nhiều lần nghe tiếng họ bản tính đuổi ông Hải ra khỏi nhà, vợ chồng họ lục lọi đồ đạc trong tư ông ấy mới gặp họa. Thầy Bách nói: cái chuyện đó thì ta biết, ta hỏi các ngươi có biết kẻ nào muốn hại ông Hải không? Vong nữ lại đáp: con quỷ kia mạnh lắm thưa thầy, ban nãy khi thầy tha cho nó, chúng con đuổi theo vì muốn biết nó đến từ đâu. Chúng con theo được nửa đường thì ngăn lại bởi nhiều quỷ binh đột ngột xuất hiện. Không phải đối thủ của đám quỷ binh, chúng con chỉ biết quay về. Thầy Bách nhíu mày rồi đáp: xem ra kẻ đứng sau con quỷ kia không phải là dạng tầm thường, công còn lợi hại hơn cả ta. Các người có đồng ý cùng ta chiến đấu một trận khi chúng quay lại đây? Chứ còn xin nghe theo sự sắp đặt của thầy. Thầy Bách bấy giờ nói: được rồi, các người đi đi, khi nào cần ta sẽ cho gọi. Thầy Bách nói xong thì các vong hồn đang quỳ dưới đất kia lần lượt biến mất. Ông Hải lúc này toàn thân run rẩy vì chưa hết sợ, khi tận mắt thấy được hình dạng bên ngoài của những vong ma vừa rồi, mặt ai cũng làm cho ông bị ám ảnh. Nhà anh đừng sợ, họ bảo vệ anh chứ không làm hại anh đâu. Nếu không có họ bảo vệ anh suốt thời gian qua, giờ này anh không còn ngồi đây đâu. Dạ tôi biết rồi thưa thầy, chỉ là gương mặt của họ làm tôi thấy sợ quá. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời vừa mới hửng nắng thì ông Hải đã về đến nhà thầy Bách như đã hẹn. Mấy ông Hải vào trong, thầy Bách bấy giờ liền bảo: nhà anh mau vào nhà đi, tôi dọn buồng cho anh rồi đó. 3 ngày này cứ yên tâm ở đây, chỉ chờ vong quỷ kia quay lại mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ông Hải bấy giờ liền gật đầu rồi đi theo hướng tay mà ông thầy chỉ. Sân buồng không rộng nhưng cũng không quá chật, một mình ông Hải ngủ thì thoải mái. Bên trong đồ đạc được sắp sẵn để tiện nghi. Đứa nhỏ lúc nãy đưa mâm đồ ăn tới rồi lễ phép: cháu mời bác ăn sáng, thầy nói bác ăn rồi nghỉ ngơi. Ông Hải đón lấy khay đồ ăn trên tay của thằng bé. Đồ ăn không quá đặc biệt, đều là đồ chay. Ăn xong, ông Hải đem khay đồ ăn ra ngoài và đi ra sân, tiến lại bể nước rồi rửa sạch. Trong lúc rửa bát, ông nghe có tiếng nói chuyện bên trong gian phòng đó, liền đứng dậy đứng gần cửa sổ để hóng. Bên trong phòng, thầy Bách bấy giờ bảo: con nhớ lời thầy dặn chưa? Lần này con đi tới đó phải mời bằng được bái về đây, càng sớm càng tốt. Nếu không thì một mình thầy sợ là khó đối phó được với con quỷ đó. Dạ con biết rồi thầy. Con quỷ đó mạnh đến vậy sao hả? Không phải là thầy sẽ gặp nguy hiểm? Biết làm vậy, nhưng mà thầy không lỡ thấy người gặp nạn mà đứng nhìn không giúp. Con phải biết chúng ta là thầy pháp chữa ma diệt quỷ giúp người. Con cứu được một người đã làm được một việc tốt. Sau này khi thầy tuổi già sức yếu và mất đi, con phải tiếp tục tâm nguyện của thầy giúp đỡ người khác. Cho dù biết khó khăn, nhưng không được thấy chết mà không cứu. Con nhớ lời của thầy dặn chứ? Thằng bé nghe thầy nói xong thì gật đầu. Nó mở cửa phòng đi ra thấy ông Hải đang ngồi rửa bát. Nó đi đến gần rồi nói: Vừa rồi những lời của thầy nói bác đừng quá lo. Con quỷ đó tuy mạnh nhưng cháu tin ở thầy, nhất định thầy sẽ thu phục được nó. Thầy con sẽ còn đi mời bà Thúy, vì bà Thúy là đồng môn của thầy, bác cứ an tâm. Ông Hải ngạc nhiên ngay khi thằng bé nói xong những lời vừa rồi, bởi làm sao nó biết được ông đang nghe được cuộc hội thoại đó. Từ ngoài cổng tiếng đập cửa vang lên từng đợt, kèm theo đó là giọng của Việt gọi lớn. Ông Hải nghe thấy liền đi nhanh ra. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Việt từ đi ngoài đi nhanh vào rồi gấp gáp: Bác Hải à, chuyện lớn rồi, bác mau về nhà xem đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bác cứ theo em đi rồi sẽ rõ. Ngay khi về đến nơi, đặt trên bàn là một cái hộp nhỏ được làm bằng gỗ quý hiếm, bên ngoài được khắc hình tinh xảo. Để em mở hộp ra bác nhìn sẽ hiểu. Việt nói xong liền đưa tay tới mở nắp hộp, thì bên trong chính là một đoạn xương ống chân của người có màu đen đang phát ra mùi hôi thối. Chết tiệt, sao cái thứ này lại có ở đây? Ai đưa đến chú biết không? Bọn em không biết đâu. Bọn em mày làm lúc thấy nó thì đã đặt trên bàn rồi. Em và mấy người em hoảng sợ quá, phải chạy đi gọi bác về ngay đó. Còn nữa, mảnh giấy này được đặt trên cái hộp, bác đọc đi. Ông Hải nhận lấy mảnh giấy cũ nhàu nát, nhìn vào nội dung. Lần này đến lượt mày phải trả giá đó Hải. Lần trước mày may mắn thoát nạn, lần này không được may mắn như vậy đâu. Về lúc bấy giờ liền hỏi: Rốt cuộc bác có thù oán gì với ai? Em thấy nét chữ của người viết lần này và lần trước báo cho bác biết sự việc xảy ra với vợ chồng chú Thịnh là một người đó. Ông Hải bấy giờ run rẩy rồi lắp bắp: Tôi biết là ai rồi, tôi biết là ai rồi. Bất ngờ ông Hải do sợ quá đánh rơi chiếc hộp gỗ trên tay xuống đất, làm cho màu xương kia văng ra. Về chưa kịp cản thì ông Hải đã nhanh tay cầm lấy. Lúc này ông mới biết chạm vào vật tà dị này là việc không tốt đẹp gì. Nhưng như vậy ông đã đáp ứng việc mà kẻ muốn ông phải chết kiêng hài lòng. Là bởi thứ bùa ngài đáng sợ này chỉ ám hại trực tiếp vào người chạm nó đầu tiên. Cả nhóm thợ đưa mắt nhìn nhau đầy sợ hãi. Họ nghĩ tới cái chết để ám ảnh của vợ chồng chú Thịnh. Giờ đây ông Hải chính là nạn nhân tiếp theo. Ông Hải bấy giờ lo lắng nói: Là cô ta, là cô ta muốn chết tôi. Cô ta là ai vậy bác? Bác có biết cô ta ở đâu không? Nếu bác biết cô ta ở đâu thì nói đi, em sẽ đưa bác tới đó, cầu xin cô ta tha mạng. Ông Hải đáp: Chú thật là tốt Việt à. Nhưng việc này là do anh gây ra, anh không liên lụy đến thầy Bách và các chú. Anh quyết định rồi, đằng nào anh cũng chết anh sẽ tìm tới cô ta. Ông Hải giờ đây biết bản thân đối mặt với cái chết thì hiểu rằng bùa ngài này quá mạnh, đến ngay cả thầy Bách cũng khó lòng mà đối phó. Ông Hải đặt màu xương đen vào trong hộp gỗ rồi nói với Việt: Chú giúp tôi tiếp tục thi công ngôi nhà này, tiền bạc tôi giao cả cho chú. Đến lúc ngôi nhà hoàn thiện mà tôi không quay lại thì chú giúp tôi bán đi. Tiền bán được đem làm từ thiện, tu sửa chùa xây trường học. Chú muốn làm thế nào thì làm nhé. Như vậy sao được, bác sẽ không gặp chuyện gì đâu. Tôi biết bản thân tôi lần này đi gặp cô ta khó lòng quay về, nhưng mà tôi mong rằng chú sẽ thực hiện tâm nguyện này của tôi. Nếu mà tôi may mắn sống sót trở về thì không có nói, còn nếu tôi chết đi, chú cứ theo những gì tôi nói mà làm nhé. Việt và nhóm thợ có cản thế nào ông Hải cũng không thay đổi. Nhìn ông Hải đi mỗi lúc một xa, về nhìn túi ở bên trong chứa đầy tiền và giấy tờ nhận đất làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Mong rằng bác ấy gặp dự hoa lành, trở về đây an toàn. Ông Hải một mình rời khỏi ngôi làng bình yên, nơi ông từng muốn sống nốt quãng đời còn lại. Thế nhưng cái họa này do ông mà ra, không muốn liên lụy đến người vô tội. Ông bắt xe khách trên đường quốc lộ, ngồi trên xe nhiều giờ cuối cùng cũng đến bến xe. Ông bắt taxi thẳng đến địa chỉ của người đàn bà muốn giết ông. Đứng trước ngôi nhà lụp sụp, cánh cửa sắt với nhiều chỗ sơn bong chóc, tường đã phủ đầy rêu xanh, ông Hải đập cửa thật mạnh. Bên trong ngôi nhà vang lên tiếng bước chân nặng nề, giọng nói của người đàn bà vang lên: Cuối cùng thì mày cũng đến ngày tận số, mày đến đây để mong tao tha cho mày đúng không? Sau giọng nói đó, cánh cửa được mở ra. Trước mặt ông Hải là người đàn bà có gương mặt không khác gì người chết, mái tóc buông dài, quần áo nhàu nát. Ông Hải lúc này không tin nổi vào mắt của mình. Vì muốn tôi chết, cô biến mình thành như vậy sao? Đáng lắm chứ. Chỉ cần mày chết, ta có thể trở thành thứ gì cũng không còn quan trọng nữa. Nói cho mày biết, lần này mày chết chắc. Ông Hải lao tới tính khống chế người đàn bà điên loạn, nhưng bất ngờ bà ta lùi lại, miệng đọc khẩu quyết. Ông Hải lúc bấy giờ gục xuống, cơ thể như hàng ngàn con rắn cắn lục phủ ngũ tạng, đau đớn vô cùng. Cậu muốn tôi chết thì cũng phải nói cho tôi biết nguyên do vì đâu cô hận tôi như vậy. Vì đâu hả? Mày không nhớ hay cố tình? Năm xưa mày hại tao tan cửa nát nhà, tao mất chồng mất con, hoàn cảnh dưới sức phực thẳm tối tăm. Đó chỉ là tai nạn, tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Mày không muốn, nhưng mày vẫn làm đó thôi. Mày tính chối bỏ những việc mày làm để trốn về làng quê nghèo đó, sống cuộc đời an nhiên như thế chứ có chuyện gì xảy ra. Báo cho mày tin vui, lần này mày về đây cũng là vô dụng thôi. Không chỉ có mình mày chết đâu, tất cả những người thân của mày, những người giúp đỡ mày đều phải chết với mày. Lúc này bên tai của ông Hải vang lên giọng nói: Anh Hải, nhanh về dứt khoát. Thứ bùa ngài cô ta ám hại anh có thể hóa giải. Chỉ cần nhà anh giết chết cô ta thì mọi chuyện kết thúc. Ông Hải nhận ra giọng nói vừa rồi là của thầy Bách. Ông ngơ ngác nhìn chung quanh và ánh mắt như trực khắp. Kể từ phía sau cách chừng 50 mét là hai bóng mờ mờ, là thầy Bách và cậu học trò. Thì ra hai người đã dùng thuật xuất hồn đến đây. Tôi không thể giết được cô ấy. Ông thầy liền nói: Giờ là lúc thích hợp để ra tay. Nếu để trời tối nhà anh không còn cơ hội đâu. Bởi một khi trời tối, quỷ khí trong nhà cô ta sẽ mạnh gấp nhiều lần. Cần phải ra tay nhanh lên. Ông Hải liền bỏ qua lời của thầy Bách. Ông dùng con dao chuẩn bị trước khi tới đây, đâm thật mạnh vào ngực của mình. Trong ánh mắt không ngờ tới của người đàn bà độc ác, làm nụ cười điên dại trên gương mặt trắng xanh nhợt nhạt của bà ta tắt ngấm. Cô muốn tôi chết, tôi sẽ đáp ứng điều đó. Chỉ mong xin cô đừng làm hại người vô tội. Xin lỗi vì chuyện xảy ra với gia đình cô. Tôi có chết cũng không thể rửa hết lỗi lầm của mình. Nhưng mà đó chỉ là tai nạn thôi. Ông Hải nói đến đây thì gục xuống. Hai bóng trắng của thầy Bách và học trò cũng biến mất. Ông Hải thay vì sát hại người đàn bà độc ác kia để cứu chính mình, nhưng ông không làm điều đó. Bởi suy cho cùng, sự việc xảy ra với gia đình bà Vân không là sự bất cẩn của ông dẫn tới. Ngỡ tưởng rằng thế ông Hải cục chết trước mặt là niềm vui vì đã trả được thù, nhưng bà Vân lại ngửa mặt lên mà khóc lớn. Bà ta khóc không phải vì xót thương cho ông Hải, mà là vì đã trả được mối thù kéo dài trong suốt một thời gian. Thế nhưng ông Hải chưa chết, tim vẫn đập. Bà Vân nhìn thấy ông Hải còn sống, thay vì để ông nằm chết trên vũng máu thì ngược lại. Bà ta quyết định cuối cùng của cuộc đời, đó là buông bỏ, là tha thứ. Ông Hải được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn về phần của bà Vân, sau khi ông Hải được các y bác sĩ trong bệnh viện ra sức giành lại mạng sống, thì tại ngôi nhà lụp sụp của bà Vân, bà ta tự kết thúc mạng sống của mình bằng thứ bùa ngải do chính mình tạo ra. Kết thúc tất cả, chấm dứt mối thù kéo dài 20 năm qua. 2 tháng sau đó, ông Hải biết tin bà Vân tự vẫn. Ông đứng ra lo hậu sự, đưa bà về chôn cất bên cạnh chồng con. Ngôi nhà của ông cũng đi vào giai đoạn hoàn thiện. Việt và nhóm thợ mừng tới phát khóc thì thấy ông Hải quay lại. Ông Hải tìm đến nhà thầy Bách thì không còn thấy ông thầy và cậu học trò đâu nữa. Ngôi nhà bị bỏ hoang từ đây, tung tích của hai thầy trò vẫn là một dấu hỏi lớn. Không biết hai thầy trò đã đi đâu, thế nhưng dân làng phát hiện ra được 5 ngôi miếu nhỏ được xây dựng ở những vị trí quan trọng chung quanh làng. Đây cũng là một trận pháp do thầy Bách tạo ra trước khi rời đi. Trận pháp này chính là 5 linh hồn chết oan tại mảnh đất nhà ông Hải. Tại đây họ được dân làng nhang khói thờ cúng, bảo vệ dân làng trước thêm lực tà ma. Một tuần sau khi ngôi nhà được hoàn thiện, ông Hải dọn vào sống. Ông dùng số tiền còn lại tu sửa lại chùa, xây dựng trường học, hỗ trợ dân làng làm giàu bằng chính đôi tay của mình. Nhờ có sự giúp đỡ của ông Hải mà ngôi làng ngày càng phát triển. Dân làng mang ơn thầy Bách và ông Hải. Sau khi ông Hải mất, họ chuyển đồng trong nghĩa địa của làng xây cho ông một ngôi mộ thật lớn. Ngày nào cũng có người đến thăm mộ, nhang khói lúc nào cũng nghi ngút. 4 năm sau, dân làng thấy một chàng trai gương mặt sáng sủa, lững thững vác theo cái ba lô đi vào làng. Đây là cậu Tiến, con trai của ông Hải. Cậu ra thăm mộ theo chỉ dẫn của dân làng và tiếp quản ngôi nhà kể từ đây.